trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, còn có mai phục. Ngô Trùng dẫn người xông lên thời điểm, kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, đặc biệt là nhìn lấy Ngụy Hồng Long nháo nhoẹt đầu, nhìn lấy Lâm Cảnh càng là kiêng kỵ. Người trẻ tuổi này không chỉ có quỷ dị, còn như thế hung ác. Bất quá, Ngô Trùng vẫn là vội vàng hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh vội vàng nói. Gia hỏa này mới là Ngụy Hồng Long. Trần Thúc mang đi cái kia là Ngụy Hồng Hổ. Tựa hồ nghe đến động tĩnh bên ngoài, Ngụy Hồng Hổ thê tử cùng nữ nhi mở cửa hốt hoảng thò đầu ra. Nhìn đến bị Lâm Cảnh bể đầu Ngụy Hồng Long, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Hắn là Ngụy Hồng Long, trên người chúng ta có nổ đê, cứu chúng ta. Ngô Trùng sắc mặt nhất thời thì thay đổi, vội vàng truyền bá điện thoại cho Trần Phụ. Sau một lát, Trần Phụ mặt mũi tràn đầy âm trầm dẫn người lại trở về. Đi theo phía sau Ngụy Hồng Hổ, vừa thấy được thê nữ liền muốn nhào tới, nhưng lại bị Ngô Trùng ngăn cản. Cái này có nổ đê, loạn đụng lời nói ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Trần Phụ nhìn lấy Ngụy Hồng Long nhão nhoẹt đầu, hung tợn nói, tên đáng chết, còn cùng chơi một chiêu này, bất quá tự tìm đường chết. Hoàn toàn chính xác, nếu như cái này Ngụy Hồng Long không chơi một chiêu này, bị hắn bắt về, tiến vào phòng giam không tầm thường còn có mệnh tại. Bất quá dạng này cũng tốt, chết xong hết mọi chuyện, cái này uy hiếp cũng triệt để không có. Ngược lại là hắn theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh. Hắn hiện tại càng phát hiện mình nữ nhi cái này người bạn trai không đơn giản. Thủ đoạn vậy mà cũng tàn nhẫn như vậy, gần như vậy đem một người bể đầu loại chuyện này thì đổi lại những quân nhân kia tới làm cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Có thể hắn dáng vẻ đó nơi nào có điểm không thoải mái, dáng vẻ tự nhiên. Sói ăn con mồi càng huyết tinh, sói hội không thoải mái sao? Trần Phụ đem Ngô Trùng cùng mấy cái khác cảnh viên chiêu đi qua. Ngô Trùng, các ngươi là làm sao phát hiện Ngụy Hồng Long? Làm sao đem Ngụy Hồng Long đánh chết? Cẩn thận viết một phần báo cáo nhanh cho ta. Ân, vật gì khác cũng không cần viết. Ngô Trùng mấy người sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu, cái này Trần Phụ là nhắc nhở lần nữa bọn họ Lâm Cảnh sự tình giữ bí mật. Đem Lâm Cảnh trích ra đi, không phải vậy bị ngoại giới biết, cái kia Bạch Cẩu hội giết người, cái này Lâm Cảnh cũng dám giết người, cái này tuyệt đối sẽ để Lâm Cảnh có phiền phức, nói không chừng thì sẽ nhảy ra cái gì biện sĩ. Ta minh bạch. Ngô Trùng cùng những người kia đều là gật đầu, bọn họ không ngốc liền sẽ nghe. Lại nói cái này khiến ngoại giới biết bọn họ cần nhờ một ngoại nhân mới có thể phá án. Cái kia người khác nghĩ như thế nào không chừng công lao không có, sẽ còn bị bàn phím hiệp phun phế vật, Ngụy Hồng Long nhất chết. Sự kiện này cũng chung quy cáo một giai đoạn, thông qua lần cảnh có thể thấy rõ ràng biệt thự tình huống. Xem ra tên kia xong đời, muốn mời chào cũng không có biện pháp. Chúng ta chỉ có một cái cơ hội như vậy, đều vào chỗ không có, ta bên này vào chỗ, đã vào chỗ, ok. Trong tay nghe vang lên mấy cái hồi báo thanh âm, Lâm Cảnh cùng Trần Phụ lúc đi ra. Trần Phụ nhân tiện nói, Lâm Cảnh, ta nói ngươi là phúc tinh của ta còn thật không sai. Cái này nếu như đem cái kia Ngụy Hồng Hổ mang về, để cái này Ngụy Hồng Long lại chạy, ta mặt mũi này thật sự là muốn mất hết. Đúng rồi, buổi tối ta đem chuyện này kết thúc, ngày mai chúng ta cùng đi đem Thanh Thanh mẫu nữ tiếp đi ra. Trần Phụ lời này hiển nhiên là hoàn toàn nhận đồng Lâm Cảnh người con rể tương lai này. Tuy nhiên nữ nhi cùng đối phương mới đều lên đại học, sau cùng có thể đi hay không tiến kết hôn cung điện cũng không biết, nhưng là thật không trở ngại thưởng thức Lâm Cảnh. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người đồng lứa có thể so sánh. Nếu như không phải gia đình địa vị chênh lệch, ở vào đồng dạng xuất thân, Triệu Nham đều xa xa không so sánh với cái này Lâm Cảnh. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Được rồi, Trần Thúc, cẩn thận. Lời vừa ra miệng, Lâm Cảnh sắc mặt liền trực tiếp thay đổi, la lên một tiếng bay thẳng đến Trần Phụ nhào tới. Hai người lăn lộn mà ra, trong bóng tối lại còn có tay bắn tỉa. Nếu như không phải Lâm Cảnh đối nguy hiểm nhạy cảm ngũ giác, đổi lại người bình thường tại trầm tĩnh lại về sau bị đánh lén, tuyệt đối phải trúng chiêu. Lâm Cảnh vội vàng mang theo Trần Phụ lật đến một chiếc xe về sau, phát hiện Trần Phụ trên cánh tay vậy mà đều là máu tươi, hiển nhiên là bị đánh trúng. Ô ô ô, Bạch Lang nhìn thấy Lâm Cảnh bị đánh lén, nhất thời gào thét lên, hai mắt nhanh chóng hướng nhìn bốn phía. Nếu có người nhìn chằm chằm con mắt của nó, khẳng định sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì cái kia ánh mắt vậy mà nhanh chóng biến đỏ, còn chia ra giống con ruồi một dạng mắt kép, xem ra vô cùng đáng sợ. Trần Thúc, có hay không có việc gì? Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Chầy ra, đáng giận, lại còn có người. Trần Phụ cau mày, vội vàng đối với bộ đàm nói. Đều cho ta cảnh giới, còn có tay bắn tỉa. Nhưng lại tại Trần Phụ hạ mệnh lệnh thời điểm, Lâm Cảnh sắc mặt lần nữa biến đổi, lại cảm thấy loại kia nguy hiểm. Hắn không chút do dự, vội vàng hướng Trần Phụ nhào ra ngoài. Mà đồng thời tại bọn họ nguyên lai ở địa phương thân xe thì có tia lửa bắn tung tóe. Lâm Cảnh vội vàng cùng Trần Phụ đến một chỗ bồn hoa ẩn tàng tốt. Nhưng lại tại hai người dừng lại về sau, Lâm Cảnh loại kia cảm giác nguy cơ lại xuất hiện. Lâm Cảnh không dám do dự, vội vàng lần nữa đem Trần Phụ nhào ra ngoài. Lần này, Lâm Cảnh cánh tay cũng là bị sát qua, tràn ra vết máu. Trần Phụ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đáng chết, những người này không phải phổ thông sát thủ. Loại này lưới bố trí trước đó đem chúng ta có thể ẩn thân các nơi địa phương đều bố trí người. Chỉ cần chúng ta vừa ra tới, bất luận cái gì địa điểm đều chỗ tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hoàn toàn chính xác, những sát thủ kia lúc này phân biệt đứng ở mấy cái cao ốc vị trí, đem Lâm Cảnh cùng Trần Phụ vị trí toàn bộ khóa chặt. Vậy mà liên tục để bọn hắn tránh thoát. Bên trong một cái sát thủ hừ lạnh một tiếng, hướng trong tay nghe nói. Masaki, xem ngươi rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ vì đệ đệ của ngươi báo thù. Một cái khác sát thủ lạnh lùng tay. Lúc này hắn đầu ngắm đã nhắm ngay Lâm Cảnh đầu. Chỉ cần một chút, đối phương không có tránh thoát, não tử liền sẽ hóa thành đậu hủ não. Sau một khắc, cái này sát thủ ngón tay ảo bóp cò súng. Nhưng đột nhiên cặp mắt của hắn trừng lớn lên, mi tâm chỗ một cái lỗ máu xuất hiện, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Tại mặt khác một tòa trong lâu, một đạo tịnh lệ bóng người khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm nói, phụ thân bắt ta đến đền mạng, người thật đúng là kiếm lời. Vừa đến đã phát hiện ngươi có phiền phức, nửa ngày không thấy động tĩnh, còn lại sát thủ cũng thấy không thích hợp. Vội vàng thì có người hô, Masaki, Masaki, làm sao còn chưa động thủ, ngoặc kép, có thể là căn bản không có động tĩnh. Đột nhiên, một sát thủ bối rối nói, Masaki khả năng ra chuyện, ta bên này nhìn vị trí của hắn không nhúc nhích, hắn bị giết. Sự tình có biến, đối phương cũng trong bóng tối an bài người, rút lui, người cầm đầu sắc mặt hiển nhiên thay đổi. Lập tức, những sát thủ này liền không có chút gì do dự, trực tiếp thu hồi vũ khí rời đi. Ngụy ra trước biệt thự, Bạch Lang ô ô hướng Lâm Cảnh gọi hô lên, Lâm Cảnh minh bạch ý tứ của nó, trực tiếp lao ra, một chút nhảy đến Bạch Lang trên lưng. Bạch Lang liền xông ra ngoài. Một bên khác, mấy tên sát thủ kia nhanh chóng tụ hợp lên một cỗ sớm thì chuẩn bị xong SUV phía trên. Tên đáng chết, lần này coi như hắn vận khí tốt, lại thêm một cái Masaki, thù này nhất định khiến hắn trả giá đắt.